Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 601. Chạm mặt tới, 1/3. Lông hoa gà chọi thế công vô cùng hung, xâm lược như hỏa. Lông đen gà chọi trầm ổn phản kích, chậm như rừng. Song phương vỗ cánh chiến đấu cùng một chỗ, khí thế bên trên lông hoa gà chọi chiếm thượng phong, nhưng là vừa không thể lâu. Lông hoa gà chọi liên tục truy kích, tốc độ đánh càng lúc càng nhanh, hạ miệng càng ngày càng hung ác. Mắt thấy tình thế muốn thiên về một bên, lông hoa gà chọi thế công quá mạnh, trong lúc nhất thời chuyên chú vào tiến công lại không để ý đến phòng thủ. Đột nhiên lông đen gà chọi tìm được đối thủ lỗ thủng, nó một mực vỗ cánh đến phòng ngự, cơ hội sau khi xuất hiện lại phát khởi mạnh hơn công kích. Thật dài cổ giống như rắn độc linh hoạt vọt lên phía trước, như thiểm điện xuất kích, lập tức mổ vào lông hoa gà chọi gốc cánh lên. Lông hoa gà chọi trên cổ không có lông vũ, có thể trên cánh còn có. Lông đen gà chọi hạ miệng vô cùng ác độc, đột nhiên tận mấy cái hoàng bạch pha tạp màu sắc lông vũ tứ tán bay lên. Lông đen gà chọi miệng như móc sắt, lập tức xé mở lông hoa gà chọi gốc cánh làn ra. Máu tươi lập tức chảy xuôi ra. Kịch liệt đau nhức phía dưới, lông hoa gà chọi không cách nào duy trì thế công, theo bản năng run rẩy cánh lui về sau. Lông đen gà chọi đắc thế không tha người truy kích nó, đưa nó lập tức đuổi theo ra, dùng vôi phấn vạch ra tới gà chọi sân bãi. Một tràng tiếng trống mạnh mẽ gõ vang, rất nhiều người hưng phấn kêu lên, cũng có người tại thất vọng lắc đầu. Dương Thúc Bảo hỏi, số 5 tiên sinh gà chọi thắng sao? Không, hắn cầm xuống hiệp 1. Người da đen tiểu tử có chút khẩn trương nói. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy làm sao tính thắng? Liên tục cầm xuống 3 cái hiệp, hoặc là tại 9 cái hiệp bên trong cầm xuống 5 cái trở lên hiệp, lại hoặc là KO đối thủ. Mason giải đáp nói, gà chọi tựa như quyền kích thi đấu. Một hiệp kết thúc sau, chủ nhân mang về chính mình gà, cho chúng nó động viên, cho chúng uống nước, để bọn chúng nghỉ ngơi. Cá trạch bùn kết vì mình gà chọi động viên phương thức rất đặc biệt, hắn dùng bọt biển chấm nước lau gà chọi. Dương Thúc Bảo nói ra, lúc này không có người giám sát sao? Nếu có người cho gà dùng thuốc kích thích các loại làm sao bây giờ? Mason lắc đầu nói, sẽ không, bọn hắn dùng công cụ cùng nước đều là từ phe tổ chức cung cấp. Nếu như phe tổ chức dám gian lận, vậy hắn bãi liền phế đi. Thời gian nghỉ ngơi không có 1-2 phút, rất nhanh gà chọi trở về đấu trường. Lần này thụ thương lông hoa gà chọi tựa hồ nhận khích lệ, biến càng thêm hung mãnh. Thi đấu ngay từ đầu nó liền bắt đầu phản kích, vẫy cánh hung hăng mổ về đối phương. Trên khán đài hảo trợ uy tiếng cũng liên tiếp, hai con gà đánh đến khó hòa giải, không đội chơi chung. Một vòng này lông hoa gà chọi thế công mạnh mẽ kinh người, lông đen gà chọi còn muốn trước tiên phòng ngự lại thình lình phản kích. Thế nhưng là lông hoa gà chọi lại không có cho nó lưu lại cơ hội phản kích. Nó ngăn chặn lông đen gà chọi sau đưa nó hất tung ở mặt đất, mạnh mẽ xuất kích mổ đến nó màu gà. Lập tức có một nửa màu gà bị mổ rớt, lông đen gà chọi đỉnh đầu không ngừng chảy máu. Chiến lược giảm mạnh, thắng bại đã phân, lông đen gà chọi khi thế hoàn toàn không có. Loại tình huống này nó không cách nào phản kích, đã nhất định phải thua. Cá trạch cùn kết hưng phấn huy quyền, hắn theo trong túi quần móc ra một con lươn vẫy. Gặp hoa này lông gà chọi càng là phấn khởi, thế công càng thêm nhanh chóng. Lông đen gà chọi một cái sơ sẩy bị mổ mù một con mắt, càng thêm máu tanh một màn phát sinh. Lông hoa gà chọi hướng về phía nó cổ liên tục mổ kích, giống như là muốn mổ đoạn cổ của nó mới bằng lòng dừng tay. Dương Thúc Bảo nhìn có chút không đi xuống, hắn lắc đầu liên tục, không muốn lại nhìn xuống. ngoài ý muốn phát sinh, lông đen gà chọi bị đuổi giết chạy trốn tứ phía. Nó vòng quanh sân bãi chạy, trải qua Dương Thúc bảo cái phương hướng này, thời điểm tựa hồ đột nhiên cảm thấy trên người hắn khí tức, không quan tâm hướng hắn chạy tới. Lông hoa gà chọi lúc này thế như hổ điên, nó giống như là điên rồi, đuổi ở phía sau mạnh mẽ đằng không nhảy lên sông Dương Thúc bảo bên này mổ tới. Tiếng hô hoán vang lên, Dương Thúc bảo vô ý thức một bàn tay vỗ ra. Tốc độ của hắn, sức bật cực kỳ khủng bố. Cánh tay vung ra giống cự mãng vung đuôi. Bàn tay to cùng quạt sắt tử đồng dạng. Lông hoa gà chọi nhảy tại không trung căn bản không chỗ tránh được. Bị hắn một bàn tay cho tát bay. Liền cùng cầu lông chụp được cầu lông đồng dạng. Lông hoa gà chọi trên người lông vũ lập tức nở rộ ra. Nhảy lên sau bị đập bay trên mặt đất. Trong lúc nhất thời vậy mà không tiếp tục đứng lên, chỉ là run run hai chân đang giãy giụa, nhiệt liệt la lên. Hiện trường tình thế đột biến, đám con bạc giống như là bị điểm huyệt đồng dạng, lại không có người phát ra tiếng, đều đang ngó chừng hắn nhìn. Dương Thúc bảo phất tay động tác là theo bản năng, nhìn thấy tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình, trong lòng của hắn trầm xuống. Ta không sẽ chọc cho bên trên chuyện đi. Hắn chính là chọc chuyện. Vừa rồi giải thích cho hắn người da đen kia, thanh niên lập tức về sau đi. Người của hai bên nhao nhao cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cá trạch kết nổi giận đùng đùng vọt lên. Chung quanh còn có hai bảo vệ cũng từ hai bên trái phải ngăn chặn bọn hắn đường đi. Mason ảo não nói ra. Ta cái này cho ngươi nhiều lời điểm gà chọi trận quy củ. Người xác thực chọc chuyện, Dương Thúc bảo tranh luận nói, nhưng mới rồi kia gà chọi muốn công kích ta à. Mason nói ra, ta biết, nhưng là dựa vào người có quy củ không thể xông gà chọi trợ thủ. Hoặc là nói không thể làm nhiễu bọn chúng, nếu như bọn chúng tiếp cận ai, vậy ai liền phải tranh thủ thời gian nhượng bộ mở. Gà chọi bị Dương Thúc bảo một cái tát kia đánh cho hôn mê. Nó không chết, chính là đầu năng lực kháng đòn quá kém. Lúc này não chấn động, cá trạch cùng kết giận tím mặt. Hắn giúp đỡ gà chọi mấy lần, phát hiện gà chọi đứng không vững. Lập tức cầm trong tay cá trạch bùn quăng về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo lại một cái tát đánh bay. Một cái bảo an rút ra gậy cảnh sát kêu lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi đến gây sự. Dương Thúc Bảo trước tiên bảo vệ Nicole, sau đó tỉnh táo giải thích nói, vừa rồi kia gà vọt thẳng ta bay tới, ta cũng là vì bảo vệ mình mới làm như vậy. Một trận tiếng hô bỗng nhiên vang lên, mấy chục người cơ hồ chăm miệng một lời hô, bồi thường tiền, bồi thường tiền, bồi thường tiền. Cá trạch bùn kết đau lòng chính mình gà chọi. Dù sao bồi dưỡng một cái gà chọi muốn hao phí tài lực vật lực cùng nhân lực đều tương đương khả quan. Lúc đầu hoa này lông gà chọi muốn cho hắn mang đến to lớn ích lợi. Hắn nắm quả đấm muốn lên đến cùng Dương Thúc Bảo đánh lẫn nhau. Dương Thúc Bảo cũng sẽ không chịu thiệt. Cá trạch bùn kết hướng hắn nhảy lên một quyền nện xuống. Nháy mắt bị hắn một quyền cho nện té xuống đất. Bảo an liền nghiêm mặt chỗ sung yếu hắn động thủ. Dương Thúc Bảo nghiêm nghị nói, ta mới là người bị hại, ai hắn không dám làm loạn ta, hôm nay giết chết hắn. Mason giờ khắc này cùng hắn đứng chung một chỗ. Hắn kêu lên, ta đồng nghiệp là Trung Quốc Thành Long sư đệ, công phu của hắn so với Thành Long còn lợi hại hơn. Vừa rồi Dương Thúc Bảo một quyền áp chế lộn cá trạch bùn kết, tràng cảnh ngược lại là xác nhận. Mason câu nói này tính chân thực. Hai bảo vệ không có trực tiếp động thủ, mà là phất tay chào hỏi cái khác bảo an đến đây chi viện. Gà chọi trận vốn chính là cái hormone bài tiết quá thừa địa phương. Dân cờ bạc đều là tên điên, nhìn thấy muốn đánh nhau bọn hắn càng là hưng phấn. Có người vậy mà trực tiếp quơ sao phiếu trong tay hô lớn nói. Đánh cược, này Trung Quốc tiểu tử có thể kiên trì mấy phút. Mason là gái hồng lâu. hắn thừa dịp Dương Thúc Bảo kinh hãi bảo an cơ hội mau tới tiến đến câu thông. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a bọn tiểu nhị. Khẳng định có biện pháp giải quyết hiểu lầm kia. Đúng không? Khẳng định có biện pháp. Bảo an đầu lĩnh cau mày nói ra. Giải quyết như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.